Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 413, 3000 đạo thống. Theo nơi này thế cuộc có nhất định thay đổi. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần, tự nhiên là có nhiều hơn cái nhìn. Tô Thần thực lực quá yếu, không phải chuyện tốt lành gì. Những người khác sẽ bất cứ lúc nào đối phó đại thương. Nhưng mà nếu như Tô Thần thực lực quá mạnh, đối với Thái Thượng Lão Quân càng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tô Thần sức chiến đấu, bản thân liền là vượt qua Thái Thượng Lão Quân dự đoán. Lần này Thái Thượng Lão Quân theo Tô Thần đi ra, kỳ thực có một nhân tố. Chính là Thái Thượng Lão Quân muốn đem Tô Thần nên làm một số sự tình làm. Sau đó Tô Thần kỳ ngộ, sẽ cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Tô Thần không nhất định có thể nhanh chóng nâng lên. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân kế hoạch. Nhưng đã đến ngày hôm nay thời điểm như thế này. Như thế tâm tư, nghĩ như thế pháp, đúng là không có nhiều hơn tác dụng. Thương Vương nên có nâng lên, vẫn là đang tăng lên. Xem ra chỉ có muốn nhiều hơn biện pháp. Lúc này Thái Thượng Lão Quân rõ ràng kế hoạch của chính mình đối với sau đó thế cuộc cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Chuyện đến nước này, nhằm vào Tô Thần thực lực, Thái Thượng Lão Quân không cách nào trực tiếp ở bề ngoài nhiễu. Dù sao Thái Thượng Lão Quân luôn không khả năng nói là nói thẳng Tô Thần thực lực quá mạnh, mạnh mẽ hơn nhiễu Tô Thần tu luyện. Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể là hy vọng Tô Thần thực lực không cần có nhiều hơn thay đổi. Nếu không, đối với Thái Thượng Lão Quân chính là một cái phiền phức. Tô Thần thực lực càng mạnh, Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần trong lúc đó, quyền chủ động chính là càng ngày càng thiên hướng Tô Thần. Đây đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, không phải tin tức tốt gì. Điểm này Thái Thượng Lão Quân muốn lén lút mật mưu, vẫn chưa thể cùng Thông Thiên giáo chủ, Nữ Oa tiến hành thương nghị, làm sao đối phó Tô Thần. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân đối mặt vấn đề. Nhìn như, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân đăm chiêu, nghĩ đến chỉ chốc lát sau, vẫn là lựa chọn nói một ít bí mật, ẩn giấu một ít bí mật. Lần này Lục Áp sau lưng cường giả là Yêu Thiên Đế Đế Tuấn. Thái Thượng Lão Quân trầm ngâm phiến khắc, quay về Tô Thần nói ra danh tự này. Yêu Thiên Đế Đế Tuấn, Thái Thượng Lão Quân, để Tô Thần có chút kinh ngạc. Yêu Thiên Đế Đế Tuấn, đây chính là vô số năm tháng trước cường giả, thậm chí có thể nói phải sánh vai Hồng Quân Đạo Tổ tồn tại. Loại này tồn tại dĩ vãng đã sớm là hoàn toàn chết đi, không thể xuất hiện tại thế gian. Nhưng mà cho đến ngày nay, Thái Thượng Lão Quân nói như vậy, hơn nữa là trịnh trọng vô cùng nói cho Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân không thể nói dối. Tô Thần tựa hồ là biết rồi tại sao Thái Thượng Lão Quân mở miệng là vô cùng cẩn thận. Thế nhưng Tô Thần không thể nào hiểu được, Yêu Thiên Đế Đế Tuấn cường giả loại này làm sao có khả năng xuất hiện tại cái thời đại này. Thời khắc này phiền phức giáng lâm, Tô Thần muốn chỉ lo thân mình lùi một bước để đánh trả đối phương, đã không thể nào. Đế Tuấn chỉ sợ đã ở vô số trong năm tháng trải qua vô tận luân hồi, làm sao có khả năng xuất hiện tại yêu tộc. Đương nhiên Đế Tuấn chống đỡ Lục Áp, Tô Thần vẫn là có thể hiểu. Dù sao Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ thân mật, Đế Tuấn ngoại trừ chống đỡ Lục Áp, tạm thời là không có càng nhiều lựa chọn. Yêu Thiên Đế Đế Tuấn, Tô Thần vừa sửng sốt. Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy Tô Thần vẻ mặt, tự nhiên là biết mình ý nghĩ là đúng. Lợi dụng Yêu Thiên Đế Đế Tuấn tên gọi, vẫn là có thể tạm thời kinh sợ Tô Thần. Hoặc là nói bất luận người nào lần đầu tiên nghe được Đế Tuấn thức tỉnh sự tình, chỉ sợ đều là Tô Thần vẻ mặt. Thái Thượng Lão Quân mới vừa nhìn thấy Lục Áp chỗ dựa là Đế Tuấn lúc, cùng Tô Thần dáng vẻ gần như. Thái Thượng Lão Quân biết, Yêu Thiên Đế Đế Tuấn lần thứ hai xuất hiện, đây là chuyện vô cùng đáng sợ. Không chỉ là Tô Thần có loại vẻ mặt này, Thái Thượng Lão Quân trong lòng đều là khá là kiêng kỵ. Chỉ có điều cho tới bây giờ, Tô Thần trong lòng đã không chỉ là kiêng kỵ. Yêu tộc phiền phức, yêu giới dung chuyển có một cái giải thích. Thế nhưng ở vào thời điểm này, như thế giải thích đối với Tô Thần tới nói, không phải chuyện tốt lành gì. Thậm chí có thể nói đây là lớn nhất một uy hiếp. Nếu là vị này thức tỉnh, như vậy sau đó, chấm ngoặc kép, Tô Thần hỏi một câu. Thái Thượng Lão Quân nghe được Tô Thần, biết Tô Thần bởi vì yêu Thiên Đế chuyện tình, nhất định là ý nghĩ trong lòng không ít. Có điều chuyện đến nước này, Đế Tuấn chuyện tình, nghĩ quá nhiều là không có càng nhiều tác dụng. Yêu Thiên Đế đã xuất hiện, mặc kệ sau đó yêu tộc, yêu giới đến cùng có cái gì biến hóa khác, hiện nay đều là không có càng nhiều biện pháp. Đế Tuấn đã thức tỉnh, đây là không thể tranh luận. Hơn nữa chủ yếu nhất là, không chỉ là vị này yêu Thiên Đế thức tỉnh, Tô Thần nghĩ tới đây, tự nhiên là rõ ràng sau đó phiền phức. Không chỉ là đi theo lục áp phía sau Đế Tuấn, chủ yếu nhất là rất nhiều không nên xuất hiện cường giả. Xuất hiện tại cái thời đại này, yêu Thiên Đế Đế Tuấn, Ba Thi Dậy, Cơ Vô Nhai, cùng với rất nhiều người chỉ sợ đều cũng có các loại động tác. Thái Thượng Lão Quân đem những này nói cho Tô Thần, chính là hy vọng Tô Thần có thể sớm có một chuẩn bị. Chuyện đến nước này, Thái Thượng Lão Quân tiếp tục che giấu Tô Thần. Đối với toàn thể thế cuộc không có càng nhiều chỗ tốt. Mặc dù là Thái Thượng Lão Quân có càng nhiều kế hoạch. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân kế hoạch không cách nào bảo đảm Tô Thần tuyệt đối an toàn. Càng là không cách nào che đậy Đại Thương. Xem ra các nơi đều cũng có chút gia hỏa xuất hiện. Đại Thương chính là khắp nơi một cái mục tiêu. Không cần Thái Thượng Lão Quân nhiều lời. Tô Thần đương nhiên là biết trước mắt thế cuộc. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu. Tô Thần đúng là đầy đủ trở thành nhân tộc chi vương. Chỉ là Tô Thần đối với thế cuộc phân tích, đối với các loại nguy cơ dự đoán, cũng đã là được rồi. Thái Thượng Lão Quân đem tất cả những thứ này nói cho Tô Thần. Xem ra Thái Thượng Lão Quân sự lựa chọn này là không có sai lầm. Tô Thần đúng là hẳn phải biết những này, mà không phải nói thành vì là Thái Thượng Lão Quân. Nữ oa. Thông Thiên giáo chủ bảo vệ một thương vương. Tuy rằng như vậy đối với Tô Thần tới nói, một quãng thời gian bên trong là cực kỳ an toàn. Thế nhưng không cần nói Thái Thượng Lão Quân, mặc dù là nữ oa, Thông Thiên giáo chủ đều là không dám nói mình có thể bảo đảm Tô Thần an toàn. Nếu lấy Thái Thượng Lão Quân làm chủ, Thông Thiên giáo chủ cùng nữ oa liên hệ cùng nhau tam thánh, không cách nào bảo đảm mình có thể bảo đảm Tô Thần an toàn. Đã như thế Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là muốn cho Tô Thần biết tất cả những thứ này. Mặc dù không có cùng nữ oa, Thông Thiên thương lượng, có điều chuyện như vậy, hai vị này biết rồi, là cùng dạng kế hoạch. Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới đây sau khi biết lần này đem yêu Thiên Đế Đế Tuấn xuất hiện sự tình, trực tiếp nói cho Tô Thần. Là Thái Thượng Lão Quân có chút nóng nảy, thế nhưng làm nhân tộc chi chủ Tô Thần, là có cần phải biết, hơn nữa có tư cách biết đến. Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản có thể làm cho người ta tộc làm chủ. Xác định ngày sau nhân tộc, cần đi con đường kia. Thế nhưng bây giờ Tô Thần thượng vị sau khi, Thái Thượng Lão Quân cùng hai người khác đều là rất khó làm chủ. Tô Thần mới phải nhân tộc chi chủ, lấy hậu nhân tộc con đường, cùng với phương hướng đều là Tô Thần quyết định. Thái Thượng Lão Quân muốn làm, nói đúng là chính mình chống đỡ Tô Thần mà thôi. Thái Thượng Lão Quân quyết định này cực kỳ mạo hiểm, điểm này Thái Thượng Lão Quân biết. Thế nhưng yêu Thiên Đế Đế Tuấn, cùng với Ba Thi Dậy, khắp nơi cường giả xuất hiện sau khi, chỉ có Tô Thần dẫn dắt nhân tộc, Thái Thượng Lão Quân mới có thể nhìn thấy một chút cơ hội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là Thiên Đế.